Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Người cái này da lông có chút nhiều a. Hoa Lệ Long kiệu, ôn nhuận khí tức, mềm mại nệm ghế, trong kiệu Giang Trường Phong, còn tại mộng bức bên trong. Lúc nào hắn nhóm Thần Thiên cùng Đông Hạ quan hệ tốt như vậy rồi? Nhưng cho dù là quan hệ tốt, Đông Hạ cũng không đến nỗi như thế long trọng đối đãi chính mình a. Long kiệu đều mời đi ra, còn là một đầu cửu kiếp đỉnh phong giao long. Cái này đã không thể nói long trọng, quả thực là thấp kém. Hắn Giang Trường Phong chỉ có thể coi là Thần Thiên tuổi trẻ lãnh tụ. Thân phận địa vị tại thế hệ trẻ tuổi kia là không thể chê, nhưng so với Thần Thiên Phong chủ, tông chủ những này còn kém xa lắm đâu. Mà Thần Thiên tông chủ, Đông Hạ cũng sẽ không vận dụng long kiệu, ngàn dặm đón lấy, giao long kéo kiệu, hắn dựa vào cái gì? Đến mức lực áp các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi, Thiên Yêu lĩnh điều tra ma họa những này, cũng chỉ là tiểu bối ở giữa sự tích. Đối với thế hệ trước đến nói, hắn cuối cùng quá tuổi trẻ, cho nên hắn thực tại không nghĩ ra vì cái gì Đông Hạ quốc hội tại ngàn dặm bên ngoài long kiệu nghênh hắn. Tiếp tục như thế không thể được, nếu như bị thiên hoang thánh địa người, chính mình còn thế nào trang? Ngược lại là hắn ngụy trang cho dù tốt, đối phương cũng không tin a. Tư chất kém người, đáng giá long kiệu đón lấy? Không có điểm bản lĩnh thật sự, sớm bị giao long đuổi đi ra. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong đầu tiên là thi lễ, lúc này mới nói: "Giao long tiền bối, Trường Phong chỉ là nhất giới tiểu bối, không đáng ngài như thế, còn mời để Trường Phong rời đi, một mình phi hành." "Trường Phong sư huynh, ngươi không cần ra." Đông Hạ đệ tam thanh âm vang lên, ngữ khí ngẩng cao: "Ngươi như ra, ta Đông Hạ đệ tam, lập tức không cần linh lực, từ cái này vạn trượng không trung nhảy đi xuống." Giang Trường Phong, ngoạc kép, ngoạc tào, ngươi có phải hay không có bệnh? Ta không ngồi ngươi long kiệu, ngươi còn muốn tự sát? Trên đời nào có như vậy đạo lý? Đông Hạ đệ tam rất hoảng, long kiệu đều không ngồi, có phải là biết cái gì? Thiên Mộng hắn nhóm nói đi. Liền xem như không nói, Giang Trường Phong nếu như nửa đường rời đi, kia Thiên Mộng hắn nhóm nghĩ như thế nào? Giang Trường Phong chủ động rời đi, hắn nhóm tin? Khẳng định không tin. Đến thời điểm hắn nhóm một nổi nóng, có phải là hội đem sự tình nói ra? Đến lúc đó chính mình khẳng định mặt lâm Giang Trường Phong vô cùng nộ hòa. Kia Thiên Hỏa đảo ấn, đến bây giờ hắn đều cảm giác thâm bất khả trắc, đây quả thực không phải người. Giang Trường Phong đang muốn mở miệng, bên cạnh hiển hiện một luồng xích hồng khí lưu, hóa thành giao long. Xích hồng giao long đứng thẳng người lên, khẽ vuốt cằm, gặp qua tiểu hữu, gặp qua giao long tiền bối. Giang Trường Phong chắp tay nói: "Vãn bối phúc bạc, thật không dám cưỡi tiền bối chi thân, còn mời tiền bối thả Trường Phong xuống dưới." Xích hồng giao long nhếch miệng cười một tiếng, vòng quanh hắn quanh quẩn một vòng. Thế gian ai không muốn cưỡi rồng kiệu, ngao du hư không vạn dặm, sao đến trên người ngươi? Ngược lại không nguyện ý rồi. Trường Phong biết rõ chính mình không đủ tư cách. Giang Trường Phong trầm trọng nói: "Luận thân phận, Trường Phong chỉ là một tiểu bối. Luận thiên tư, chỉ có thể tính phổ thông. Luận thực lực, càng là không được thánh tâm sư huynh. Sao dám cưỡi rồng kiệu? Tam quốc tứ tông lãnh tụ, ma họa cha ra người, cái này thân phận khả năng há lại thánh tâm có thể so sánh?" Xích hồng giao long cười nhạt một tiếng nói: "Xem ngươi một thân không hiển uy thế, nội liễm không hoa, khiêm tốn điệu thấp, lão long cũng nhìn không ra ngươi chi sâu cạn, tông môn bảo vật ẩn tàng, thương thế quá mức nghiêm trọng, thực lực yếu ớt, sao dám tùy tiện bại lộ?" Giang Trường Phong liền mang giải thích nói. Thật sao? Xích Hồng Giao Long hỏi ngược một câu. Hai con ngươi bắn ra kim quang. Giang Trường Phong trong lòng siết chặt. Cái này lão Long thật không biết xấu hổ. Thế mà ở trước mặt nhìn trộm hắn sâu cạn. Xích Hồng Giao Long đồng dạng nghi hoặc. Nếu không phải Đông Hạ Đệ Tam đau khổ muốn nhờ, đồng thời nói cho chuyện này, hắn cũng không chịu tới. Dù sao, dùng hắn cửu kiếp đỉnh phong thực lực, lại thêm Giao Long thân phận, đừng nói Giang Trường Phong, Thần Thiên Tông chủ đến cũng không đủ tư cách để hắn nghênh đón. Nhưng khi hắn nghiên cứu Thiên Hỏa Đạo Ấn về sau, cũng cảm thấy Giang Trường Phong khả năng bất phàm, mới cam nguyện đi tới cái này một lần. Nếu như Đông Hạ Đệ Tam không nói lời nói dối, Giang Trường Phong năng lực kia là tương đương khủng bố, chí ít không hội bôi nhọ hắn Giao Long thân phận. Giang Trường Phong nội liễm tới cực điểm, đặc biệt là thể nội võ đạo mạch lạc, những vật này tuyệt đối không thể để cho Giao Long nhìn ra. Tiền bối, tông môn bảo vật, còn mời không cần nhìn trộm. Giang Trường Phong một bộ khẩn cầu biểu lộ. Xích Hồng Giao Long cặp mắt trợn tròn, cái mũi thở hổn hển trực phún sóng nhiệt. Tốt a, hắn cái gì cũng không nhìn ra. Thần Thiên lúc nào có bảo vật này rồi? Chẳng lẽ là thiên nhân chí bảo? Xem như tiền nhiệm có năm cận thần tông môn, mặc dù không biết có không có cận thần đạo binh còn sót lại. Thiên nhân đạo binh khẳng định có thể là, cũng không nghe nói, Thần Thiên có chí bảo, có thể đem người ẩn tàng hoàn mỹ như vậy, liền xem như hắn thôi động toàn lực, cũng vô pháp nhìn ra. Giang Trường Phong cụ thể tu vi, Giang Trường Phong không phải là không muốn cho hắn nhìn, mà là tự thân bí mật quá mức, trời mới biết cái này lão Long có thủ đoạn gì. Tiền bối, còn là thả vãn bối đi xuống đi. Vãn bối phúc bạc, thực tại là không chịu đựng nổi. Giang Trường Phong thở dài. Giao Long nhếch miệng. Kỳ thật, lão Long tới đón tiếp ngươi, còn có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối có gì phân phó? Trường Phong có thể làm đến, nhất định làm đến. Giang Trường Phong chắp tay nói. Cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là nghe qua ngươi cũng đọc lướt qua Hỏa Chi Đạo. Giao Long nói, những năm gần đây, lão Long đình trệ nhiều năm, khó có tiến thêm, nghĩ cùng tiểu hữu thảo luận một hai, không bằng vãn bối xuống dưới, cùng tiền bối sóng vai mà đi, mặt đối mặt thảo luận. Giang Trường Phong đề nghị, còn là tại cái này thảo luận đi, tốc độ ngươi theo không kịp. Giao Long nói, thảo luận xong, lão Long liền để ngươi xuống dưới. Vãn bối không hiểu Hỏa Chi Đạo, chỉ biết một chút gia lông, nếu là tiền bối không chê, Trường Phong nguyện ý. Giang Trường Phong trầm tư nói, còn mời tiền bối bay chậm một chút, để Trường Phong nhiều lắng nghe tiền bối chỉ điểm, thật sự là quá khiêm tốn. Ta thật sự là tin ngươi cái ta không hiểu Hỏa Diễm Chi Đạo, Thiên Hỏa Đạo Ấn đều mạnh đến mức nào, người khác không rõ ràng, lão Long nhìn không ra. Kia Thiên Hỏa Đạo Ấn hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Nếu là Giang Trường Phong thật nguyện ý chỉ điểm một chút, hắn cảm giác chính mình thành tựu thiên nhân đều có một tia hy vọng. Giao Long cũng không nói phá, ai không biết Giang Trường Phong yêu khiêm tốn, phàm là hắn nói hiểu chút gia lông, kia cũng là tinh thông không tưởng nổi, quả thực không người có thể so. Nghĩ tới đây, Giao Long lắm miệng một cái, không biết Thủy Chi Đạo ngươi đến nay đến trình độ nào. Thủy Chi Đạo mênh mông vô biên, Trường Phong chỉ là hiểu sơ một hai, nghe một chút, cái này là tiếng người sao? Đều mẹ nó tu thành thượng thiện nhược thủy, thâm bất khả trắc, ngươi nói với ta chỉ là hiểu sơ một hai. Ngươi cái này gia lông, nói nhiều a. Giao Long cũng không do dự nữa. Trong kiệu không gian biến ảo, Giang Trường Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại một phương hỏa diễm thế giới. Giao Long quanh quẩn tại hỏa diễm thế giới, quanh thân không có thế lực, lại một đảo đảo quy tắc đường vân hiển hiện ra, hỏa diễm thế giới cũng bắt đầu diễn biến lên, hỏa diễm sơn bộc phát, hỏa diễm trùng thiên, nham tương vô cùng, hỏa diễm chi lực gia trì lên hỏa diễm quy tắc, mặc dù không cảm giác được thế lực, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Vị này giao long cường đại, Giang Trường Phong nhướng mày, cuối cùng chỉ có một tiếng kính nể, tiền bối quả nhiên là công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, vãn bối bái phục. Giao long, ngoặc kép, ngươi cái này đem hình dung chính mình, dùng đến ta thân rồi, ngươi xuất ra thiên hỏa đảo ấn a, xem ra, vẫn là muốn chính mình chủ động điểm mới được. Trước kia, ta từng đi qua thiên viêm đảo, chợt có lĩnh ngộ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.